Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Người đi đường đường. Rời đi tinh mang trận chỗ, hiệp khách giáp cũng không có đi xa, mà cái kia chút luyện kim thuật sĩ cũng vô pháp đuổi theo. Bọn hắn mặc dù tại vừa rồi trong tranh đấu lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, hiệp khách giáp như cũ nắm giữ lấy chiến lược chủ động. Đối phương vẫn là có thể tùy thời lựa chọn xuất kích thời gian cùng địa điểm. Mà bọn hắn muốn an toàn, chỉ có không nhúc nhích, dựa vào tinh mang đại trận phòng thủ. Bất quá, đại gia hiển nhiên đối loại cục diện này hết sức không vừa lòng. Đều tại ngươi, nếu là bọn hắn vừa tiến đến, ngươi liền chỉ dẫn ta xử lý bọn hắn, nơi nào còn có phiền toái nhiều như vậy. Ngươi cái này đại cục nhưng không có nắm chắc tốt. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Ếch, cái này cũng không thể trách ta. Cái gọi là thiên uy khó dò, ai biết bọn này tà ác ra hỏa, ngược lại hội bị thiên quyến. Cái này kêu là thiên muốn vong ta, không phải chiến chi tội. Phương Ninh tranh thủ thời gian vì chính mình giải vây. Người vung nồi bản sự ngược lại là mạnh. Cái kia bây giờ nên làm gì? Đại gia hậm hực đường. Kế sách hiện thời. Lui không thể lui. Tiến không thể vào. Chỉ có nghịch thiên mà đi. Phương Ninh nặng nề nói. Nghe không hiểu. Cho ta nói rõ một chút. Đại gia ngây thơ đường. Cái kia chính là trước thanh chỗ này thiên đạo đánh bại. Sau đó lại đi thu thập bọn này lâu la. Phương Ninh khẳng định nói. Nói đến đơn giản, nhưng cụ thể chấp hành phương pháp là cái gì? Đại gia mong đợi nói. Ếch, cái này ta còn chưa nghĩ ra. Cho chấm nghĩ lại. Phương Ninh ngồi ở trên ghế salon, cau mày, nâng cằm lên, lại bày ra suy nghĩ người tạo hình. Vậy liền để ngươi suy nghĩ 3 giây a. Đại gia 10 điểm tha thứ đường. Phương Ninh lập tức ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng. Ngươi chứa cũng vô dụng, đây đều là ngươi kéo dài rước lấy phiền phức, ngươi phải lập tức cho ta giải quyết. Đại gia không buông tha đường. Phương Ninh nghe vậy lập tức nhức đầu không thôi. Đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái mấu chốt. Đúng, ta thật ngốc, thật, thế mà thành sự kiện kia quên mất. Hắn vỗ đùi, vội vàng nói, ngươi hẳn còn nhớ, trước đó William lúc đi vào, giới này thiên đạo đã từng cho ta truyền âm, nói có cái thứ hai người hậu tuyển tiến vào, ta còn bởi vậy nhắc nhở qua ngươi. Đúng vậy a, kết quả William không phải phiền phức, ngược lại đi theo hắn tiến đến đám kia lâu la trở thành phiền toái lớn. Đại gia hậm hực đường, bớt nói nhảm. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta ngược lại là có thể cùng cái này thiên đạo câu thông một chút. Tốt nhất có thể làm cho nó giải trừ đối với chúng ta hạn chế. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian lắc lư nó một cái, các loại đưa nó đem tới tay, xem ta như thế nào đánh phục nó. Đại gia thúc giục nói, không phải ẩu đả nó, mà là phải dùng yêu cùng chính nghĩa cảm hóa nó, đưa nó kéo về chính đạo. Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường. Đại gia nghe vậy trợn mắt hốc mồm, hồi lâu mới nói, đại phú hào, ngươi có phải hay không mình thanh mình đều lắc lư đến hồ đồ rồi, cứ như vậy ra hỏa, ngươi còn muốn cảm hóa nó? Ngươi trông ngươi xem, vốn là như vậy bạo lực, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, lấy đức phục người mới là vương đạo. Phương Ninh một phái hiên ngang lẫm liệt gương mặt. Ếch, ta hiện tại đều cảm thấy ngươi có chút sâu xa khó hiểu. Đại gia bội phục nói. Biết liền tốt. Vậy ngươi buông ra một cái hệ thống không gian đối ngoại thông đạo, ta nếm thử cùng nó câu thông một chút. Phương Ninh phân phó nói. Đã mở ra. Đại gia vội vàng nói. Trước đó chưa từng có trung thực nghe lời. Ngay sau đó một cái không hiểu thanh âm, đột nhiên ngay tại hệ thống không gian vang lên. Thủ tịch người hậu tuyển, người tư chất thật sự là không gì sánh kịp, vì thế ta đem phá lệ cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần ngươi tuân theo ta chi đạo, ngươi sẽ có được chỗ này thiên địa lớn nhất quyền hạn. Giới này thiên địa bất diệt, ngươi đem vĩnh sinh. Phương Ninh nghe vậy, cố gắng chấn định, bí cảnh thiên đạo quả nhiên khác biệt. Đây là từ hệ thống sinh ra đến nay. Cái thứ nhất có thể tại hệ thống không gian quang minh chính đại nói chuyện từ bên ngoài đến chi. Vật, đối phương dụ hoặc đối với những người khác tới nói, cơ hồ không thể ngăn cản. Nhưng đối hiệp khách giáp mà nói, lại không có ý nghĩa gì. Mình đã có một chỗ bí cảnh nơi tay. Đối chỗ này cũng không 10 điểm gấp gáp. Thế là hắn nhàn nhạt địa chưa nói. Ngươi nói, lại là cái gì? Chư thiên vạn giới vì linh hồn nông trường, vô tận sinh linh vì linh hồn chi nguyên, hết thảy linh hồn, tận làm chất dinh dưỡng. Cái thanh âm kia dị thường băng lãnh, nguyên khí thời đại trước đó, thường có người hối hận không kiếp sau, nguyên khí thời đại về sau, linh hồn lại hiện, chuyển sinh sự tình, không còn hư ảo, ngoại giới có tôn quỷ vương Bồ Tát. Có thể đem thiện giả chuyển sinh làm trùng linh. Ngươi làm như vậy, không phải tước đoạt cái kia chút thiện lương linh hồn chuyển sinh cơ hội a? Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường, nhàm chán chi cực không nghĩ tới ngươi dạng này tồn tại. Đã có như thế độ cao, đối xử vạn vật, còn dùng nhân gian thiện ác đến khu điểm. Thiên địa xa xưa, thiện như thế nào, ác lại như thế nào? Hơn hết thoáng qua nhất niệm, có giá trị chỉ là linh hồn bản thân, thiện ác có cái gì khác nhau? Cái thanh âm kia thản nhiên nói, nguyên lai đây chính là ngươi tam quan a. Quả nhiên đây chính là thiên đạo, thường nghe người ta nói, thiên hành có thường, không vì nghiêu tồn, không vì kiệt vong, thiên đạo không điểm thiện ác trung gian, nhân đạo lại điểm, ta là người, người đi đường đường. Không được thiên đạo, Phương Ninh thản nhiên nói, chẳng lẽ người không muốn trường sinh, không muốn đồng thọ cùng trời đất, phải biết ta mặc dù nhỏ, cũng là một chỗ động thiên thế giới tồn tại, có 1 triệu chi thọ, loại này chính quả, rất nhiều thần thánh tiên Phật, đều khó mà với tới, người vậy mà không thèm quan tâm, cái thanh âm kia nghe vậy, tựa hồ có chút kinh ngạc. Chính quả tuy tốt, ta càng muốn kiên trì mình đường. Tiên hiền có mây, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Phương Ninh kiên định nói, đã dạng này, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh ngươi chết bầm. Cái thanh âm kia nói như vậy xong, liền lại không hồi âm. A, đại phú hào, ngươi hôm nay phát huy thất thường a ngươi. Đại gia thấy thế, lập tức tức hổn hển, ngươi cái gì ngươi a? Ngươi không hiểu được vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ a. Nếu là đáp ứng nó, cẩn thận vài phút nó để cho chúng ta hệ thống quy tắc sụp đổ a. Ngươi không nghe nó lời nói a? Không quản thiện ác trung gian, một suất xem như chất dinh dưỡng, đối với tự nhiên tới nói, đây là lại bình thường hơn hết đạo lý. Không quản ngươi là nhạc phi tần cối, sau khi chết đều là mặt đất một nắm cát vàng. Đối với chúng ta thế nhưng là ý nghĩa rất là khác biệt. Cái trước thiên cổ lưu danh, cái sau để tiếng xấu muôn đời. Chúng ta nếu là không thêm khu điểm, liền cùng nhau xử trí cái kia chút thần hồn. Tuyệt đối không phải đại hiệp cách làm. Phương Ninh kiên trì nói, ếch, ngươi vừa nói như vậy. Thật là có đạo lý, thế nhưng, cái kia muốn làm sao đối phó nó, loại người này, ta trước kia nhưng không có đối phó quá, đại gia buồn bực nói, hừ, thiên địa vận chuyển, tự có nó quy luật, nó vừa rồi đã mình thừa nhận, lực lượng nơi phát ra liền là ngoại giới vô số thần hồn. Nếu như chúng ta có thể bóp chết nó cái lối đi này lời nói, Phương Ninh tự tin nói. Thì ra là thế, cái kia những linh hồn này thông đạo đều ở đâu? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta từ đầu tìm lên? Đại gia buồn bực nói, hắc hắc, đã có người đang tại thay chúng ta làm việc này, là thời điểm cùng gặp mặt hắn. Phương Ninh đắc ý nói,